Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, ngươi sách này. Nó đứng đắn sao? Linh sư muội là ngươi mời bọn hắn sao? Là ta mời. Ta đi để bọn hắn dừng lại. Linh Tiểu Lam nhỏ giọng nói, tiện tay đem cái khăn che mặt dây đeo mang tại tiểu xảo trên lỗ tai, dẫm lên ổn đài sen bay về phía đại trận bên ngoài. Nàng vừa muốn động thân, phía đông kia mấy chục chiếc thuyền lớn lại đồng thời dừng lại, không còn tiến lên. Đạo thân ảnh từ đội tàu bên trong bay ra, một người cầm đầu tất nhiên là Ngô Vọng, tả hữu đều đi theo mấy người. Linh Tiểu Lam từ xa nhìn lại, cũng chỉ nhận ra trong đó một nửa. Kia cười mỉm lại thiếu đánh Quý Mặc, một mặt lạnh lùng trên thực tế thiếu yêu Lâm Ký. Còn có vị kia dùng gia giáo tự cho mình là, trên thực tế xem Vô Vọng huynh ánh mắt mười phần ôn nhu Lâm Tố Khinh đạo hữu. Những người khác, hình như có Diệt Tông trưởng lão hai vị, có chút ấn tượng hai tên chân tiên hộ vệ, còn có cái tóc bạc tuần tra tiên sứ. Cùng Linh Tiểu Lam bỗng nhiên hít vào một hơi. Nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt vô thần nhìn về phía một bên, bên miệng lẩm bẩm lấy, hai tử đều như thế lớn. Quả nhiên gần thủy lâu đài trước được nguyệt loại hình lời nói. Sư muội ngươi thế nào, vô sự? Linh Tiểu Lam chớp mắt khôi phục ngày thường thanh lãnh khuôn mặt, dẫm lên đài sen hướng về phía trước, chỉ để lại một câu, gần nhất tu hành cảm ngộ quá nhiều, đạo tâm có chút ít chán buồn bực. Cảm ngộ nhiều đến đạo tâm chán buồn bực các vị sư tỷ sư muội. Nhìn xem Linh Tiểu Lam kia phiêu nhiên mà đi bóng lưng, lưu lại không cam lòng nước mắt. Vậy đại khái liền là thánh nữ chi tư đi. Linh Tiểu Lam vừa ra đại trận, liền nghe Ngô Vọng tiếng nói từ nơi xa truyền đến. Nói lại là, các vị đồng đạo một đường hộ tống, Vô Vọng tử ở đây đa tạ. Nhưng phía trước liền là Huyền Nữ Tông địa giới, đều đi qua không khỏi quá mức chen chúc, chặn lại người Huyền Nữ Tông sơn môn. Các vị không bằng như vậy trở về, lần này cảm ơn, ngày khác đến ta Diệt Tông tông môn uống rượu luận đạo. Các nơi ma ảnh trùng điệp, cũng vang lên từng tiếng đáp lại. Vô Vọng tông chủ khách khí, chúng ta sẽ chờ ở đây. Hơi sau lại cho Vô Vọng tông chủ cùng Lâm Kỳ công tử trở về. Lâm Kỳ công tử là hiện nay thập hung điện cái đinh trong mắt, chúng ta nhất định phải che chở. Mọi người hạ xuống liền ở tại chỗ các loại chờ. Ngô Vọng cũng không nhiều lời cái gì, đối phía sau mọi người chắp tay một cái, căn dặn lưu thủ thuyền lớn trưởng lão không được chủ quan. Quay người mang theo 7-8 đạo thân ảnh bay về phía trước chí. Lâm Tố Khinh, Quý Mặc, Lâm Kỳ, Mộc Đại Tiên tất nhiên là muốn đi theo. Mao Ngạo Vũ thân là nhân hoàng các chi nhân, như vậy trường hợp đi theo có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Diệt Tông hai vị thiên tiên cảnh trưởng lão phụ trách giữ thể diện, Dương Vô Địch cùng Trương Mộ Sơn hai cái chân tiên cảnh hộ vệ cũng ít không phải chân chạy. Lâm gia hai vị thiên tiên cao thủ lưu tại trên thuyền, lại là Lâm Kỳ khăng khăng yêu cầu. Lâm Kỳ lần này đến đây Huyền Nữ Tông là dùng Diệt Tông hộ pháp thân phận, không muốn mang nhà của mình tướng. Linh Tiểu Lam sớm ở trước sơn môn chờ, trước sơn môn còn đứng lấy hai hàng tiếp khách nữ đệ tử. Các nàng tư thái cao gầy, khuôn mặt tú lệ, váy dài thanh lịch, dẫm lên tại từng cái liên hoa chỗ ngồi, khóe miệng mang theo vừa vặn mỉm cười. Ngô Vọng một đoàn người rơi vào trước sơn môn, Dương Vô Địch vừa muốn cầm thiệp mời hướng về phía trước, Linh Tiểu Lam trực tiếp tiến lên đón. Nàng hai tay đặt tại trước người, hôm nay cũng là phá lệ lóa mắt, ôn nhu nói, Vô Vọng huynh, Quý huynh, Lâm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngô Vọng híp mắt cười khẽ, hàn huyên một đôi lời. Lâm Kỳ dùng cùi trỏ đập Quý Mặc thoáng cái, đầu lông mày chớp chớp, phảng phất tại nói người trước kêu Vô Vọng huynh. Quý Mặc bĩu môi một trận lắc đầu, chắp tay sau lưng ở bên thu buồn tổn thương xuân, cảm khái cảnh còn người mất, bạn thân vẫn là không sánh bằng. Không sánh bằng a? Ngô Vọng cười nói, trên đường tới gặp điểm phiền phức, chiến trận hơi lớn, Huyền Nữ Tông cao thủ nhiều như mây, càng có siêu phàm cao thủ tọa trấn, nên sẽ không để ý mới đúng. Linh Tiểu Lam mục quang xê dịch về một bên Hoa Hoa Thảo Thảo. Phí Hoài bản thân mình nói, cái này quả nhiên là phù hợp Vô Vọng huynh thân phận chiến trận, đi theo ta. Ta đưa các ngươi đi gặp khách điện nghỉ ngơi. Nói xong, Linh Tiên Tử có chút nghiêng người, động tác có chút cứng đờ, dùng tay làm dấu mời. Hai bên nữ tu cùng nhau hạ thấp người, để Ngô Vọng phía sau chi nhân tất cả đều căng thẳng tinh thần. Đông Phương Mộc Mộc đột nhiên nói một câu, nơi này ta cũng có người quen nha. Vô Vọng Tử, ta có thể hay không mang Tố Khinh đi tìm người quen biết cũ đùa? Tiền bối tùy ý. Ngô Vọng lại căn dặn Lâm Tố Khinh, chiếu cố tốt Mộc Đại Tiên. Ai? Lâm Tố Khinh đáp ứng âm thanh, vừa đối Linh Tiểu Lam gật đầu thăm hỏi, liền bị Đông Phương Mộc Mộc lôi bay lên trời, lướt tới sau sơn, có mấy tên huyền nữ tông nữ tiên hiện thân ngăn cản. Đông Phương Mộc Mộc lấy ra một cái lệnh bài, cái này mấy tên nữ tiên lập tức ở tả hữu hộ tống, cùng đi đi sau sơn phương hướng. Ngô Vọng thấy thế cũng yên lòng, cũng không đi quản nhiều các nàng. Kia tựa hồ là cái lão tiền bối, Linh Tiên Tử lẩm bẩm âm thanh hỏi. Ngô Vọng truyền thanh giải thích, tứ hải các chủ đệ tử tại chúng ta Diệt Tông ở tạm. Nguyên lai là như vậy, trách không được tu vi cao thâm như vậy. Linh Tiểu Lam cười nói, các vị có thể một đường nhìn một cái chúng ta huyền nữ tông phong cảnh. Hai bên sơn lâm nước thạch đều là các vị tiền bối cao nhân bỏ ra rất nhiều suy nghĩ bố trí, có đạo chất chứa trong đó nha. Ngô Vọng lập tức có chút không rõ ràng cho lắm thế nào hiểu được Linh Tiểu Lam tâm cảnh. Lúc này có ném một cái ném biến hóa vi diệu là chính mình quá nhạy cảm có lẽ vậy. Một đoàn người từng bước mà lên. Ven đường có thể thấy được sơn thủy nở hoa lâm, có thể gặp không ít lương đình các lâu tô điểm với tùng bách trúc lâm. Lại có thể gặp phía đông trên núi có mảng lớn nở rộ hoa đào. Trong rừng có mấy tên nữ tu chơi đùa truy đuổi. Quý Mặc nắm lấy gấp phiến nhẹ nhàng gõ trong lòng bàn tay, dùng chính mình nhất thanh tịnh ánh mắt nhìn về phía các nơi. Lâm Kỳ lại chuyên chú cảm thụ nơi đây thanh khí bên trong ẩn chứa linh tính. Vác tại phía sau hai tay cũng lấy kiếm chỉ, thỉnh thoảng hoạt động một hai. Mao Ngạo Vũ hơi có chút câu nệ, vừa nghĩ bưng lên nào đó phân các chủ kiêu ngạo, lại cảm thấy vẫn là làm tốt một cái Diệt Tông trưởng lão bản phận. Mục quang cũng không dám lung tung nhìn nhiều. Hai vị kia trưởng lão cùng Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn tựu đơn giản nhiều. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bản thân tông chủ bóng lưng, như vậy luôn không khả năng phạm sai lầm. Lên núi đoạn đường này, phong cảnh nhiều vô số kể. Sơn Minh Thủy Tú Vân đi theo, oanh hót điệp vũ sữa yến phi, thanh phong vò xương mù tiên điện ẩn. Từng bước chục góc đường lâu không có, ma tông có ma tông tiêu dao, tiên gia có tiên gia khí phái. Nếu là đem hai cùng so sánh, Ngô Vọng vẫn là tất nhiên là chọn đệ tam cái tuyển hạng. Hồng trần thế tục mặc dù nói nhao nhao hỗn loạn, nhưng say mê trong đó cũng là có chút tự tại. Nhất đến Ngô Vọng cảm mến, Ngô Vọng cười nói, rời nhà trước hiểu được trong nhà sinh hoạt quá mức bình thản. Mỗi ngày liền là phơi nắng thái dương, nghiên cứu một chút thuật pháp ra về sau, nhưng lại thường xuyên sẽ nghĩ niệm quê quán đám mây. Linh Tiểu Lam hơi suy tư, lời nói, nếu là không ra, vĩnh viễn không biết phía ngoài phồn hoa huyên náo, càng sẽ không bởi vậy hiểu được trong nhà bình tĩnh sinh hoạt thoải mái dễ chịu. Đều là so với tới. Quý Mặc nói, hai người các ngươi thế nào cũng bắt đầu nghiên cứu thảo luận nói đến đây để Lâm huynh, người trong nhà là như thế nào qua tu hành. Lâm Kỳ nhàn nhạt nói câu, tùy theo liền không còn đoạn dưới. Tiếp khách điện đến, Linh Tiểu Lam tại tiền phương bậc thềm ngọc làm dẫn, mang theo một đoàn người tiến vào tòa kia tráng lệ đại điện. Trong điện giờ phút này đã có mấy trăm người, đại bán tiên khí vờn quanh, gần nửa khí tức hùng hậu, tiên ma lưỡng đạo phân biệt rõ ràng, lại tu vi từng cái không thấp. Linh Tiểu Lam vốn định mang Ngô Vọng một nhóm đi ở giữa không vị, Ngô Vọng lại đưa tay chỉ nơi hẻo lánh. Cái này, Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng chớp mắt, nói, Vô Vọng huynh không phải yêu thích náo nhiệt sao, vậy cũng muốn phân trường hợp. Đi đi, đều là chút ít cao nhân tiền bối. Chỗ nào đến phiên chúng ta ngồi ở giữa. Ngô Vọng nói một tiếng. Mang theo mấy người đi đến nơi hẻo lánh không vị. Hai người một cái bàn thấp. Thư thư phục phục ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trong điện những này tiên ma lưỡng đạo cao thủ. Kỳ thật trước đây ngay tại chú ý mấy người bọn hắn. Quý Mặc, Linh Tiểu Lam, Lâm Kỳ ba người. Đều xem như nhân vực trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất. Quý gia giao thiệp rộng rãi. Linh Tiểu Lam là huyền nữ tông đương đại thánh nữ. Lâm Kỳ càng là viêm đế lệnh người nắm giữ. Nhưng bọn hắn ba người giờ phút này lại như ba viên bạn nguyệt tinh thần. Ngô Vọng ẩn ẩn là cái này bốn cái người tuổi trẻ chủ tâm cốt. Đối mặt Minh Xà hung thần một trận chiến. Nhân Hoàng Các tất nhiên là đã đem tin tức giấu đi. Mấy người vừa ngồi xuống. Một bên có nữ tu bưng linh quả rượu nhưỡng bước nhanh mà tới. Các nàng cũng không rót rượu châm trà. Buông xuống khay tựu khẽ khom người cáo lui. Biểu lộ cũng không có quá mức thân thiết. So ra mà nói, Ngô Vọng vẫn là yêu thích bản thân hắc dục môn nữ đệ tử. Gọi là một cái nhiệt tình bọn hắn nói chuyện phiếm một trận. Có tiên tử đến gọi Linh Tiểu Lam. Nói là tới quý khách muốn thánh nữ cùng nhau tiến đến nghênh đón. Linh Tiểu Lam có chút không muốn chuyển ổ. Nhưng sư mệnh khó vi phạm đành phải đứng dậy cáo lui. Tiên tử đến liền là. Quý Mặc mở ra một cái linh quả. Tê chuồn mất một tiếng nuốt vào trong miệng. Bên này ta thay ngươi nhìn chằm chằm. Bảo đảm để Vô Vọng huynh theo tới nhà mình đồng dạng. Hừ. Linh Tiểu Lam nói. Ngươi nếu là dám đến chỗ nhìn loạn xông loạn. Ta liền để hình đường sư thúc hảo hảo thu thập ngươi một trận. Khác. Đừng. A. Ta thật vất vả đến một chuyến. Quý Mặc lập tức theo tâm. Một bên mấy tên nữ đệ tử che miệng cười khẽ. Lại là phần lớn đối quý công tử quăng tới thiện ý ánh mắt. Thu đồ đại điển còn phải đợi canh giờ. Ngô Vọng nhìn xem bên trái. Nhìn xem bên phải. Phát giác nơi đây không có cái gì người quen. Cũng không có Khuếch Trương Liệt nhiệt tình. Xuất ra một cuốn sách giản. Lệch qua trên bàn thấp tinh tế suy nghĩ tinh thần đạo pháp. Nhân vực tinh thần đạo, mặc dù cùng tinh thần trưởng khống đạo tắc khác rất xa hẳn là tương cận tinh thần đạo đều bị tinh thần phong, nhưng các vị tại tinh thần đạo bên trên thăm dò các tiền bối, vẫn như cũ lục lọi ra rất nhiều tinh thần đạo pháp, kiếm pháp, chú pháp, phù lục, trận pháp cũng có sâu hơn nghiên cứu. Trong đó, Ngô Vọng đối tinh thần trận pháp cảm thấy hứng thú nhất. Như vậy có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực làm đại trận vận hành chi cơ trận pháp. Rất có thể bị hắn tan vào kỳ tinh thuật. Tông chủ Vô Vọng huynh. Quý Mặc nhỏ giọng hô vài câu. Ngô Vọng từ trong sách hoàn hồn. Quay đầu hỏi hắn làm gì. Chúng ta đi gặp các vị cao nhân. Quý Mặc truyền thanh nói. Nơi đây có rất nhiều đại ma tông cùng đại tiên tông cao nhân. Chúng ta lăn lộn cái quen mặt. Sau này cũng có thể thuận tiện hành sự. Ngô Vọng cười nói. Vậy ngươi liền có thể người làm phiền. Đi hoạt động một chút đi. Quý hộ pháp. Bổn tông chủ hiện tại bổ nhiệm ngươi làm diệt tông quan hệ đối ngoại điện điện chủ. Mặc dù ngươi không có đại điện làm việc. Cũng không có thủ hạ có thể dùng. Cung phụng cũng sẽ không chướng. Nhưng đây cũng là bổn tông chủ đối ngươi một phần tín nhiệm. A Quý Mặc lập tức bày cái khóc tang. Mặt. Mau đi đi, ha ha ha, Quý Mặc cười vài tiếng, từ Ngô Vọng bên cạnh đứng dậy, mang một chén rượu, kêu lên Trương Mộ Sơn nâng tửu hồ, một mình độc sông cao nhân đống. Không bao lâu, Quý Mặc đã cùng các vị tiên tông cao thủ nói chuyện hưng khởi. Ngô Vọng thấy thế hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục nhàn nhã nghiên cứu tinh thần đạo. Lâm Kỳ rời đến Quý Mặc nguyên bản vị trí, cách bản thân lão sư gần một điểm. Hai tay bão nguyên quy nhất, lẳng lặng ngồi xuống điều tức, sửa sang lấy trên đường đi cảm ngộ. Bất quá nửa canh giờ, toàn bộ đại điện nguyên bản trầm muộn bầu không khí. Bị đông đi tây đi dạo Quý Mặc mang sống, cũng ít nhiều náo nhiệt. Càng là có không ít nữ đệ tử ở ngoài điện đi ngang qua lúc. Đối quý công tử ném đi mùa thu rau cải xôi, mịt mờ hàm xúc, xấu hổ mang e sợ. Lại là như vậy lớn mật chủ động. Qua một hai canh giờ, dường như cái nào quý khách đến, không ít cao thủ ra ngoài nghênh đón. Ngô Vọng cùng Lâm Kỳ An vị tại kia không nhúc nhích, hoàn toàn giống như là người ngoài cuộc. Bọn hắn từ cũng có bất động tư cách. Màn đêm buông xuống, từng hàng nữ đệ tử bưng mỹ vị món ngon đưa tới nơi đây. Cũng có các vị huyền nữ tông cao thủ hiện thân, cùng các vị khách nhân hàn huyên một hai. Không có ca múa, không có tiết mục, liền cái múa kiếm tiên tử đều không có. Ngô Vọng cảm thấy không thú vị, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút nữ tử con mắt. Cái này thuần túy là theo bản năng tìm kiếm. Thiếu chủ đại nhân chỗ nào tham gia qua như vậy không thú vị yến hội bắc dã kia, mặt ngoài vừa múa vừa hát, vụng trộm lang nha bổng trường côn giao thoa bất tỉnh hội. Khẩn trương kích thích lại đẹp mắt xem đào lâu nhẹ ca đằng đẵng, có thể đem thực khách răng lợi đều dao động đến mềm nhũn. Cái này thiên diễn huyền nữ tông tụ hội, thật sự một chữ làm. Tông chủ, Dương Vô Địch truyền thanh nói thầm. Nơi này cũng không giống là Diệu trưởng lão nói như vậy nha. Ta xem các vị nữ tu sĩ đều rất có cấp bậc lễ nghĩa. Các nơi cũng đều là vui vẻ hòa thuận. Không cảm thấy các nàng xem thường người A kia là cứng nhắc ấn tượng thôi. Ngô Vọng nói, tự cùng nơi này đệ tử nói đến Hắc Dục Môn. Vô ý thức đã cảm thấy nơi đó cùng Hoa Lâu không sai biệt lắm là một cái đạo lý. Có thể chỉ có hiểu rõ Hắc Dục Môn công pháp chi nhân mới biết hiểu. Các nàng vì truy cầu chân ái, thường xuyên tự phế ngàn năm, mấy ngàn năm tu vi. Mọi thứ muốn chính mình đi xem, đi suy nghĩ, cũng không thể bảo sao hay vậy. Đối A, tông chủ đại nhân một điểm phát, thuộc hạ tự sáng tỏ thông suốt, mạch suy nghĩ đặc biệt rõ ràng. Dương Vô Địch hàm hàm cười âm thanh. Tiếp tục ngồi ngay ngắn ở Ngô Vọng phía sau bàn thấp sau. Tìm kiếm lấy kế tiếp mưu cầu khen thưởng cơ hội. Ân Ngô Vọng chóp mũi hít hà. Đột nhiên ngửi thấy đặc biệt khí tức quen thuộc. Này khí tức rất nhạt. Cũng rất mơ hồ. Phảng phất một loại đàn hương. Nhưng lại không phải là phổ thông trên ý nghĩa, hương vị. Thân thể đột nhiên có gan cảm giác đói bụng. Nói đúng ra, là thân thể lên phản ứng. Cho thấy nơi này có thể săn mồi con mồi. Ngô Vọng vô dụng mục quang đi quét lượng, mà là đem linh thức chậm rãi trải rộng ra, đem đại điện trong ngoài tình hình hình chiếu dưới đáy lòng, kiên nhẫn cảm ứng, một chút xíu tìm kiếm. Rất nhanh, Ngô Vọng linh thức khóa tại một người trung niên văn sĩ trên thân. Người này đang ngồi ở có chút dễ thấy vị trí bên trên, nắm lấy một thanh vũ phiến, mặc xanh lam trường bào. Chân tiên cảnh đỉnh phong thực lực ở chỗ này có chênh lệch chút ít thấp. Quanh người tràn đầy rõ ràng diệu đạo vận. Đàm tiếu cũng là ấm ngươi nho nhã. Nhưng Ngô Vọng ở trên người hắn ngửi được hung thần huyết hương vị. Lại cái này hung thần huyết vô cùng tinh thuần. Nếu là thu nạp trong đó thần lực, có thể làm cho mình kim long hóa thân thực lực hướng về phía trước bước ra một đoạn nhỏ. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đã toàn tiến trốn thập hung điện, quả nhiên lưu lại sơ hở. Thập hung điện trước đây cố gắng xếp vào tại nhân vực đều trong thế lực gian tế. Cũng không thể trực tiếp bỏ qua, một đêm chết bất đắc kỳ tử. Lúc này, những này giấu rất sâu gian tế, lại thành tốt nhất đột phá khẩu. Bởi vì cái gọi là một vật khác một vật, làm ra thập hung điện những cái kia tiên thiên thần. Chỉ sợ túm đầu chọc phát cũng không nghĩ đến. Thập hung điện gặp được Ngô Vọng như vậy khắc tinh, ổn một tay, không thể đánh rắn động cỏ. Lần này cần thả dây dài, câu cá lớn, nên như thế nào mới có thể tiếp cận tên ngốc này. Ngô Vọng cẩn thận suy tư, tinh tế suy nghĩ, tưởng tượng ra đủ kiểu tình cảnh. Giờ phút này hao tổn tâm thần tốc độ, gần thứ với lúc trước cùng tiểu tinh vệ hẹn hò lúc. Như thế nào trầm tư suy nghĩ mới ý tưởng. Có. Ngô Vọng duỗi lưng một cái ngồi dậy, lại đánh cái thâm trầm ngáp, đem đại điện bên trong bộ phận mục quang dẫn tới trên người mình. Hắn cũng không dẫn âm, trực tiếp đối Dương Vô Địch nói, không có ca múa hảo hảo không thú vị. Vô Địch, đem ngươi trước đó xem thư cho ta xem một chút, liền là để ngươi mất đi một năm cung phụng kia bàn. Dương Vô Địch toàn thân chấn động, mặt to đĩa có chút trắng bệch. Đầu chọc đều đã mất đi quang trạch, bờ môi run run mấy lần. Dương Vô Địch cuống quýt truyền thanh. Tông, tông chủ, kia thư không thế nào đứng đắn a, ta phê phán nó một phen không được sao? Ngô Vọng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Dương Vô Địch, người sau giống như là cái nhăn nhăn nhó nhó đại cô nương. Nhưng lúc này vẫn là quyết định thuận theo tông chủ, ôm một thế anh danh cũng liền dạng này quyết tâm, xuất ra một quyển sách, từ từ nhắm hai mắt nâng đến Ngô Vọng trước mặt, phong bì thình lình viết thanh tâm dưỡng khí quyết năm chữ to. Ngô Vọng tiếp nhận xem xét, nội dung bên trong đều là một số người vật miêu tả. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, lại mở ra lật vài tờ, biểu lộ nhưng dần dần có chút cổ quái, cái này cùng chính mình nghĩ xuân thu tiểu cố sự giống như không giống a. Những cái kia tụ đến tiên thức cũng nhao nhao tán đi, không ít ma tu cao thủ còn lộ ra mấy phần tựu cái này khinh miệt cảm khái, ma đạo một đời không bằng một đời lớn mật. Ngô Vọng mặt đều đen, hắn kế hoạch cho cái kia văn sĩ đưa một bản truyện tranh liên hoàn, bởi vậy chọc giận đối phương, chính mình lại chịu nhận lỗi, dốc lòng thỉnh giáo, theo sau chuyển ra quý gia công tử làm hòa sự lão, bởi vậy cùng đối phương quen biết. Giờ phút này như thế nào thực hành như vậy kế sách, hắn quay đầu nhìn một chút Dương Vô Địch, đem tầng ngoài ngụy trang bìa sách lột, lộ ra chân chính tên sách, tiên tử cả đời sẽ gặp phải bọn nam tử. Người một đại nam nhân xem cái này, có thể nhìn thấy loại kia mất ăn mất ngủ tình trạng tông chủ. Dương Vô Địch lấy tay che mặt, gần nhất mấy năm này tự cái này hòa, mà lại đầu bút lông tinh tế tỉ mỉ, tài văn chương nổi bật, thật sự là hiếm có hàng cao cấp, không ít tiên nhân quay đầu nén cười. Lâm Kỳ cũng tò mò nhìn tới, chợt nghe bên truyền đến một tiếng chất vấn, vị này Vô Vọng tông chủ, thế nhưng là đối bần đạo chỗ lấy nhân vật truyền kỳ có bất mãn chỗ lấy. Ngô Vọng theo tiếng nhìn lại, đã thấy chính mình vừa để mắt tới cái kia trung niên văn sĩ đã đứng dậy, trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn mình. Không chỉ là như thế, không ít huyền nữ tông nữ đệ tử còn nhíu mày nhìn về phía Ngô Vọng. Riêng phần mình lấy ra một bản đóng sách tinh xảo sách, mặt trên còn có vết mực chưa khô ký tên. Ngô Vọng mặt ngoài có một chút xấu hổ, đáy lòng lại là trong bụng nở hoa. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, còn có chút không tưởng tượng được tiểu thu hoạch, nhưng tự kết quả tới nói kế hoạch thông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.